Thương Thiên Tiên Đế, tác giả, Loạn Thế Phù Ca, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 145, chương 146, Tinh Sư. Tề Quốc Hoàng Cung, Trích Tinh Lâu trên, hai người đứng thẳng, một người phía trước, một người ở phía sau. Tề Đô, lại muốn rối loạn, phía trước một người thân mang một thân cửu long hoàng bào. Trong ánh mắt mang theo làm người run sợ cảm giác ngột ngạt. Nhìn Trích Tinh Lâu dưới kéo dài bất tận Tề Đô, lạnh nhạt nói, người phía sau ánh mắt vi ngưng. Bệ hạ, Tề Đô có thể loạn, nhưng Tề Quốc căn cơ sẽ không dao động. Bất kể như thế nào loạn, vẫn là Tề Quốc, mặt sau chính là một ông già. Đầu đầy tóc bạc, gương mặt nhăn nheo. Thân mang một thân ngôi sao trường bào, mặt trên có đầy sao lấp lóe, tựa hồ là dựa theo một loại đặc thù quỹ tích đứng hàng bố. Hắn một con mắt là mù, chỉ còn một nhánh mắt, nhìn một vùng trời, trong mắt có ngôi sao lưu chuyển. Hắn lại trở về, ta xua đuổi hắn hai lần, hắn vẫn còn có thể trở về, lẽ nào thật sự chính là vận mệnh không đảo ngược sao? Phía trước người nói rằng, hắn là Tề Quốc Hoàng, thống ngự thiên hạ hoàng. Thời khắc này, trong ánh mắt nhưng là lộ ra một vệt mê man. Run rẩy nhiên, mặt sau ông lão nhìn hắn, khe khẽ thở dài. Bệ hạ, tinh tượng biến ảo vô cùng. Vi thần chưa chắc không thể nhìn sai, hay là hết thảy đều sai rồi. Thương Vương Điện Hạ cũng không phải cái kia một thí hoàng người. Hay là trong này còn lọt một khâu? Ông lão nói rằng, Tề Hoàng quay đầu nhìn về phía hắn, hơi đọng lại lông mày, vừa nhìn về phía vòm trời, lâm vào ngắn ngủi trầm mặc. Một lúc lâu, đủ có ba con trai, thí huynh giết cha, đoạt vị thành hoàng, ngươi nói trong này còn kém một câu nói, rốt cuộc là cái gì? Tề Hoàng hỏi, mặt sau ông lão thân thể run lên. Trong nháy mắt khí tức đều có một ít hỗn loạn, nhìn Tề Hoàng, tựa hồ là hồi ức đến cái gì, trong mắt có một vệt vẻ sợ hãi, ta thấy được một đôi mắt, màu tím đồng, có tơ máu ở trong đó lưu chuyển, như một đạo luân hồi. Phu, nói ra nửa câu nói, ông lão phảng phất nói cái gì cấm kỵ, như gặp đòn nghiêm trọng, một ngụm máu tươi phun ra. Khí tức trong nháy mắt huệ hoài xuống. Hắn nhìn Tề Hoàng, trong mắt tràn đầy run rẩy nhiên. Là cấm kỵ, hắn nói rằng, một câu nói, làm cho Tề Hoàng đều là thần sắc cứng lại. Trầm mặc chốc lát, rời đi Trích Tinh Lâu. Tinh sư, hắn là hơn 30 năm trước đột nhiên xuất hiện tại Tề Quốc một người. Thần bí khó lường, không có ai biết lai lịch của hắn. Một thân ngôi sao trường bào, có thể lấy tinh tượng quan sát thiên hạ biến hóa. Tới thời điểm, hắn một thân vết thương, khí tức uể oải, phảng phất là linh hồn đều bị trọng thương. Vừa vào Tề Đô, trực tiếp tiến vào Hoàng Cung, bị hiện nay Tề Hoàng ban thưởng tinh sư tên, ban thưởng Trích Tinh Lâu. Hơn 30 năm trước, Tề Quốc dung chuyển. Tuổi còn thấp Tề Hoàng mặc dù có thể từng bước một diệt trừ dị kỳ, ngồi vững vàng Tề Hoàng vị trí, có thể nói hơn một nửa đều dựa vào này một tinh sư. Lấy tinh tượng liêu địch tiên cơ, sớm bày xuống tất cả, có ai có thể là Tề Hoàng đối thủ? Thế nhưng ở hai mươi mấy năm trước, tinh sư còn nói ra một tiên đoán, làm cho toàn bộ Tề Cung đều là một trận rung chuyển. Hậu cung 3.000 mỹ nhân, hầu như đều bị sát quang, máu chảy thành sông, chỉ là bởi vì tinh sư một tiên đoán, đủ có ba con trai, thí huynh giết cha, đoạt vị thành hoàng, một tiên đoán, 12 chữ, gây thành một hồi ngập trời máu hỏa. Lúc đó, Tề Hoàng đã có nhị tử, như tái sinh một con trai, chính là đáp lại tiên đoán. Hắn cũng bị con thứ ba giết chết. Tề Hoàng kinh hãi bên dưới, làm cho toàn bộ hậu cung đều hóa thành một mảnh tu la địa ngục. Thế nhưng hắn vẫn là lọt một người. Một, hắn sủng ái nhất phi tử, vì hắn sinh một con trai, hắn bày ra một cái bẫy, lấy ác linh làm lý do, đem cái kia một phi tử giam lỏng, lại đem cái kia con thứ ba trục xuất tề đô. Nhưng là không nghĩ tới hai mươi mấy năm sau khi, hắn lại sống sót trở về rồi. Một tia không đành lòng, một điểm thiện niệm, nhưng là gây thành đại họa. Hay là còn trẻ ngông cuồng, hay là quá tự tin, mang theo một tia may mắn, không phục vận mệnh, rơi xuống bây giờ cục diện. Này con thứ ba trở về, thiên tự yêu nghiệt, yêu khuyết điểm tam quân, dân tâm hướng về. Chỉ là không tới một tháng, đem mặt khác hai cái hoàng tử đều hạ thấp xuống. Hắn lại sợ, vì lẽ đó lại sẽ hắn lưu vong. Nhưng là không nghĩ tới, mới mấy năm, hắn hay là còn sống trở về. Phảng phất là vận mệnh đang cười nhạo hắn. Trích Tinh Lâu, Tề Hoàng rời đi, Tinh Sư vẫn đứng Trích Tinh Lâu đỉnh chóp, nhìn một vùng trời, trong mắt có một vệt đau xót. Tiểu chủ nhân, lão nô phụng chủ nhân chi lệnh đã đợi ngươi ba mươi mấy năm. Ngươi đến cùng ở nơi nào? Hắn nói rằng, nhìn một vùng trời, thân thể càng là ở một chút tiêu tan. Hắn là một linh hồn thể, chống lại rồi thiên địa quy tắc. Ở đây kiên trì hơn 30 năm, chỉ vì chờ một người. Đối với Tề Hoàng, hắn kỳ thực vẫn luôn là có điều che giấu. Bao quát cái kia một tiên đoán, đôi mắt kia chủ nhân, hắn nhận ra, chính là hắn người muốn tìm. Ở nơi này một mảnh trên mặt đất, Thương Vương, chỉ dựa vào hắn một người, căn bản không khả năng che đạt được này Giang Sơn. Đăng cơ thành hoàng, hắn còn cần một người, chính là hắn người muốn tìm. Vì lẽ đó hắn hộ Thương Vương ba mươi mấy năm, nếu là không có hắn, Thương Vương căn bản không khả năng sinh ra, hoặc là nói bị trục xuất ra Tề Đô nên chết rồi rất nhiều lần. Tề Hoàng lòng dạ ác độc, căn bản không khả năng để hắn còn sống. Yên Vũ Lâu đỉnh chóp, Diệp Linh ngồi xuống chính là ba ngày. Sau ba ngày một khắc, hắn mở mắt ra, trong mắt xẹt qua một vệt hết sạch, trên người khí tức chấn động. Đột phá đến đan vũ tám tầng cảnh giới, chư thiên kiếm táng lại đi ra một bước, lại hiểu một loại kiếm ý, một loại phong thuộc tính kiếm ý. Xì, Diệp Linh từ khúc lâu đỉnh chóp nhảy xuống, một bước đạp xuống, rơi xuống Yên Vũ Hồ bên trong. Một chiêu kiếm, một mảnh hơi nước đều là bị chia ra làm hai, nhất kiếm nữa, có chạy bằng khí, một loại là cuồng phong. Một loại là yên tĩnh chi phong, hai loại phong càng là tan ra ở cùng nhau. Một tĩnh hơi động, gần cùng chậm, lẫn nhau cùng tồn, sản sinh một luồng kinh khủng xé rách lực lượng. Toàn bộ Yên Vũ Lâu đều kích đống lên, bọt nước đầy trời, một đạo vết kiếm, đem toàn bộ Yên Vũ Hồ đều là chia ra làm hai. Tốc độ kiếm, đây chính là Diệp Linh cho chiêu kiếm này lấy tên. Từ Diệp Linh dung hợp hai loại đối lập phong thuộc tính đạo ý. Tự nghĩ ra mà tới. Ba ngày thời gian, Diệp Linh một khắc không ngừng mà tu luyện. Miễn cưỡng đem tu vi nhắc tới đan vũ tám tầng. Đã có rồi cùng Tề Trường Không sức đánh một trận. Tiếp đó, chính là chờ Tề Trường Không rồi. Bạch gia, Tề Trường Không từ Bạch gia đi ra. Gương mặt khó coi. Trong ánh mắt ngậm lấy phẫn nộ, như có hai đám lửa ở trong đó thiêu đốt. Hai người thị nữ khi hắn phía sau, một mảnh trầm mặc. Diệp Linh, ngươi căn bản không phải Bạch gia người, ngươi lại dám gạt ta, ngươi đang ở đây muốn chết. Bạch phủ trước, Tề Trường Không cả giận nói, âm thanh truyền ra, người chung quanh đều là cả kinh, nhìn về phía hắn, lộ ra vẻ khiếp sợ. Diệp Linh, đây không phải là Yên Vũ Lâu chủ nhân. Việc này lại quan Diệp Linh quan hệ gì? Diệp Linh làm sao lừa hắn? Một Yên Vũ Lâu chủ nhân, làm sao dám lừa gạt một chính được sủng ái hoàng tử? Nhìn Tề Trường Không đi mê hoặc phương hướng, một đám người đều là cả kinh. Đi theo, đây là Yên Vũ Lâu phương hướng. Tề Trường không muốn đi Yên Vũ Lâu, chỉ có một khả năng, hắn muốn giết Diệp Linh. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.